Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 357, Thế giới hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, để cho người bên cạnh anh Sarin yên tâm về ta liền ký kết khế. Simon vẫn kiên trì kéo tay áo Sarin, nàng đi theo phía sau Sarin cùng hắn trở về thần điện. Khế ước người truy tùy Sarin hết sức quen thuộc, hai người ký kết khế ước dưới sự chứng kiến của Isabella. Lúc này Simon mới nói, anh Sarin, anh để em làm tướng quân, binh lính của em đều ở chỗ nào? Sarin không nén nổi cười nói, còn quá sớm, người ít nhất phải trở thành kiếm thánh chân chính, đồng thời tuổi đạt tới 18, còn nữa, ngươi phải trở thành ma pháp sư cấp 1, nắm giữ số lượng ma pháp nhất định ta mới có thể giao quân đội cho ngươi. Simon suýt chút nữa khóc lên, ủy khuất nói, anh Sarin, có phải là đang gạt em không? Sao ta cảm giác bị lừa? Sarin xoa mái tóc màu vàng kim của Simon nói, điều này có gì khó? Isabella có thể truyền thụ ngươi ma pháp, đồng thời không ảnh hưởng ngươi tu luyện kiếm thuật. Ngươi muốn thống lĩnh quân đội, chỉ là cá nhân cường đại tuyệt đối không được. Sau khi ngươi học được ma pháp trí nhớ có đủ ma huyền, ta sẽ cho ngươi đọc đại lượng sách loại chiến tranh, tìm một số người truyền thụ ngươi tri thức cơ sở hành quân đánh trận. Ngươi hiện tại bao tuổi rồi? 15, ngươi là thiên tài, thời gian 10 năm chẳng lẽ ngươi còn không làm tốt hết thảy chuyện này? Nhưng là chuyện này là thật chứ? Sẽ không phải đến lúc đó lại có yêu cầu mới chứ? Cặp mắt Simon lấp lánh, muốn làm nũng Sarin. Chủ nhân, nếu nàng không muốn, để cho ta làm được rồi. Dù sao ta có dư tinh lực, Neri xuất hiện như quỷ mị. Simon chớp mắt vài cái, môi mấp máy không tiếp tục giở trò quỷ nữa. Đối với Neri, trong lòng nàng không nắm chắc đối phó được. Neri, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi ở bến cảng sao? Chị Tieta có một số chuyện muốn nói với người, chị ấy kêu ta truyền lời. Neri trừng mắt liếc Simon, đối với cô nhóc dám làm nũng chủ nhân này, đáy lòng Neri tự nhiên sinh ra ác ý, chủ nhân là của mình, tuyệt đối không cho người khác chia sẻ. Tieta ngoại lệ, trong lòng Neri tính toán, đem Dực Khô Lâu bài trừ ra ngoài. Dù sao Dực Khô Lâu cùng chủ nhân cũng là khế ước linh hồn, hiện tại nói gì cũng muộn rồi. Nhiều nhất sau khi mình thăng cấp đến đầy đủ 8 loại năng lực giáo huấn tên kia một trận. Mỗi ngày giáo huấn một lần. Trừ Tieta, bất kể ai gặp phải Neri đều không làm sao được. Sarin đối với Neri là tín nhiệm, là yêu thương. Tiểu ác ma này sau khi bị hắn lừa tương lai dường như không dạng người chút nào. Bởi vì nếu hắn không thể thực hiện ước định ngàn năm, Neri cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Cho nên hiện tại Sarin đối với Neri và Dực Khô Lâu đều có chút ý tứ dung túng. Vậy được rồi, anh Sarin, em nghe anh. Simon trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn. Neri lúc này mới thu hồi ánh mắt hung dữ. Đối với tâm tình của Sarin nàng cũng có thể cảm thụ, cho nên Neri bớt đi rất nhiều cố kỵ lúc trước. Neri, nói đi, Tieta có chuyện gì? Chủ nhân, cho bọn họ ra ngoài đi. Neri chỉ vào Simon và Isabella. Simon còn đỡ, nàng không hiểu rõ một ít quy tắc nhưng là Isabella lại hơi tức giận. Neri tuy cường đại cũng là sinh vật khế ước của Sarin. Mà nàng là người truy tùy của Sarin, địa vị cao hơn Neri. Đây là chuyện tất cả ma pháp sư đều công nhận, Sarin cũng nhíu mày, trong lòng nghĩ có phải mình quá dung túng Neri hay không? Neri, họ người truy tùy, không có bí mật gì phải giấu giếm. Tùy người, chỉ Tieta muốn 80 vạn kim tệ, Neri nói, Tieta thật sự là không có biện pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sau khi bắt đầu chế tạo dược phẩm mới phát hiện 60 vạn kim tệ cũng không đủ, chỉ sợ phải tiêu hao 80 đến 100 vạn kim tệ mới được. Cho nên nàng mới cho Neri tới nói. Dù sao chuyện của nàng với Sarin, Neri cũng không ít lần nghe lén. Tieta có thể mạnh mẽ đẩy ngã Sarin, Ichichu, nhưng đi đòi tiền Sarin nàng lại rất khó mở mồm. 80 vạn kim tệ, Sarin đối với số lượng này cũng có chút giật mình. Lex để lại cho hắn không ít tiền, nhưng đó là để dùng tu kiến thành Mars. Trùng kiến 3 tòa thành thị tiêu hao thật lớn. Mặc dù Sarin có biện pháp tiết kiệm tiền, nhưng hiện tại hắn còn nhiều quân đội như vậy phải trang bị, phải phát lương bổng, cần kim tệ cũng là một con số khổng lồ. Mỗi một tháng chi ra khiến Sarin giữ lại không được bao nhiêu tiền, quay vòng của hắn đại bộ phận đến từ sân thi đấu thể thao. Nàng muốn dùng số kim tệ này làm gì? Sarin vốn không muốn hỏi, nhưng dù sao số lượng quá nhiều, dù thế nào cũng phải có nguyên nhân. Neri nhìn Simon và Isabella nói, chỉ Tieta muốn luyện chế dược phẩm. Dược phẩm gì cần nhiều tiền như vậy? Sarin càng cảm thấy ly kỳ. Chỉ Tieta nói, dược phẩm này có thể khiến nàng và người sinh con. Nàng còn nói, được rồi, Neri, hai người vẫn là đi ra ngoài đi. Sarin buồn bực không thôi, Isabella lại là nén cười xoay người rời phòng Sarin. Samon nghĩ nghĩ, cũng không có lý do ở lại. Sau khi hai người rời khỏi, Sarin bố trí kết giới cách âm. Ma pháp này hắn vừa dùng ra còn mang theo sương mù. Không chỉ thanh âm, cho dù có mắt pháp sư quan sát cũng không nhìn thấy hình ảnh gì. Chủ nhân, ta đã nói rồi, để cho bọn họ ra ngoài mà người lại cứ. Sarin rên rỉ một tiếng nói. Được rồi, là lỗi của ta. Tuy nhiên Neri, chuyện này sao Tieta lại cho ngươi tới nói? Chủ nhân, đây là chị Tieta sợ ngươi không lấy ra tiền, cho nên để ta tới hỏi. Sợ ta không lấy ra tiền. Sarin nghe xong lời này, cái mũi phát chua. Không biết vì sao, nước mắt liền trào ra. Mình thành vua của một nước lại để Tieta lo lắng cho tài nguyên của mình. Nếu đau khổ dãy dụa giành được kết quả này, vậy việc tu luyện, lực lượng của mình còn có ý nghĩa gì? Tiền này, ta có. Sarin tiện tay lau nước mắt nói. Neri gọi Tieta tới, ta muốn gặp nàng. Thôi, để tự ta đi. Sarin nói năng lộn xộn, tự cố mục đích bản thân rời đi. Neri lại không dám chậm trễ, nàng đi theo từ xa xa. Rời khỏi thần điện, Sarin lại đi hướng Nam Uyển. Sarin từng bước đi tới, tâm tình dần dần bình phục. Đối với Tieta, hắn bỗng cảm thấy áy náy thật nhiều. Lần trước nhờ người đưa cho thôn của nàng mấy vạn kim tệ, mình chẳng lẽ liền cho rằng có thể thay thế hết thảy. Tieta không muốn cái gì, không phải là mình không nên trả giá. Chuyện Tieta muốn sinh con này, mình dường như không sốt ruột gì cả. Ôi Tieta, Tieta, Neri đi theo phía sau Sarin, nhìn bước chân Sarin càng ngày càng ổn, trong khi đi các loại sơ hở cũng dần biến mất. Lúc này nàng mới yên lòng, bộ dạng vừa rồi của Sarin, nếu có người đánh lén đều phản ứng không kịp. Mestolin có thể chống đỡ đại quân, nhưng nếu mở rộng kinh thương thì không thể ngăn cản thích khách lẻn vào. Không chừng hiện tại đã có thích khách ẩn núp trong thành muốn gây bất lợi đối với Sarin rồi. Sarin bình phục tâm tình, lại nghĩ đến càng nhiều thứ. Tieta một mực khuyên hắn cưới Lex, hắn đối với Lex cũng có cảm tình. Đồng dạng, Lex đối với hắn cũng gần giống nhau. Hơn nữa Lex có thể trợ giúp hắn chinh chiến thiên hạ cung cấp vô số kỳ ngộ. Dường như đây là một lựa chọn hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn nên để Tieta ở chỗ nào? Cho dù Lex có thể trợ giúp hắn chinh phục toàn bộ đại lục lại cũng không thể thay thế vẻ mặt tươi cười của Tieta. Tieta buồn vì tiền, vì 80 vạn kim tệ còn phải cho Neri tới hỏi dò. Nếu Sarin tiếp tục như vậy, tập trung hết thảy vào quốc gia của mình, đó sẽ là kết quả gì? Lúc trước ở thành Solon, hắn cần chẳng qua là mỗi ngày một cái bánh tao. Con người này tại sao lại biến thành như vậy? Tieta ở Nam Uyển có phòng riêng, đóng quân quanh phòng là chiến sĩ Caucasus. Tinh nhuệ nhất, nhìn thấy Sarin tới, các chiến sĩ Caucasus cung kính thi lễ, trong mắt có hâm mộ nói không nên lời. Bọn họ không hâm mộ thân phận của Sarin, quốc vương thì sao chứ? Bọn họ hâm mộ là, Sarin giành được sự yêu ái của tế ti. Các chiến sĩ Caucasus đều tản ra, tận lực rời xa nhà gỗ của Tieta. Bọn họ để cho tế ti một chút không gian riêng, cùng hưởng với Sarin. Neri cũng ở lại xa xa, nàng nhìn thấy nhà gỗ của Tieta bố trí rất tốt, là một cây cổ thụ thật lớn sau khi chết héo được trực tiếp điêu tạc thành. Mà chung quanh tất cả tuyến đường có thể trực tiếp công kích đều bị đủ loại kiến trúc vây kín. Ở trong những kiến trúc này đều là chiến sĩ Caucasus, Neri tìm một gốc đại thụ, nhảy lên, nàng nằm trên trà cây, trên cao nhìn xuống, giám thị mọi thứ chung quanh. Sarin đi tới trước nhà gỗ của Tieta, vươn tay, dùng ngón tay gõ cửa phòng. "A, là Sarin hả? Ngươi chờ một chút." Thanh âm của Tieta vang lên trong phòng. Nhà gỗ này chia làm mấy tầng, diện tích mỗi tầng đều không tính là lớn. Tieta ở bên trong đi xuống thang, mở cửa phòng, sắc mặt hơi chút đỏ hồng. "Y, sao cô biết là ta?" Chấm, Sarin không phát hiện trang bị giám thị gì chung quanh nhà gỗ, tò mò làm sao Tieta chỉ thông qua tiếng gõ cửa liền đoán ra là hắn tới. Vào đi, Tieta kéo ma thần pháp bào của Sarin, kéo hắn vào trong nhà gỗ. Sarin còn chưa tới nhà gỗ của Sarin. Hắn đến Nam Huyền đều trực tiếp đi nhà xưởng luyện kim chung quanh hoặc là cùng với Elena trồng thực vật ma pháp. Tieta kéo Sarin lên thang lầu trực tiếp đi tới tầng 4. Trong tầng 4 là một cái giường mềm mại, ngoài ra là một cửa sổ trước cửa đục ra một cái bàn. Sarin ngoài ý muốn phát hiện hết thảy trong phòng đều được ma pháp tinh linh thêm vào, bao gồm cả cái bàn kia. Trên bàn có một cái bát gỗ, trong bát tỏa ra mùi hương tươi mát. Tieta, Sarin cầm tay Tieta, lần đầu tiên hắn cảm giác tay của Tieta rất mềm mại. Hai chữ mềm mại này hẳn là không dính dáng chút nào với Tieta. Sao vậy? Tieta bỏ mũ của Sarin xuống, dùng tay vuốt ve lông mày hắn. Lông mày Sarin sạch sẽ, rõ ràng. Neri nói cô thiếu một người chế thuốc. Trong khoảng thời gian này, ta ở lại cùng cô. Mà pháp dược phẩm học của ta cơ sở đều rất vững chắc. Giúp ta chế thuốc, Tieta lập tức tỉnh ngộ, đỏ mặt ôm chặt lấy Sarin. Nàng hít thở sâu, trên người Sarin đều là mùi vị được ma pháp vệ sinh qua. Đúng vậy, giúp cô chế thuốc, dược phẩm này nhất định phải chế tạo thành công. Bộ dạng Sarin thành khẩn nói, sau khi thành công ta muốn cùng cô sinh rất nhiều em bé. Trong nhà gỗ yên lặng như tờ, Neri ở trên cây không nghe thấy thanh âm gì. Sarin và Tieta đang thì thầm, thanh âm rất thấp, có ma pháp tinh linh che giấu, Neri không nghe được gì. Sarin và Tieta cũng quả thật không làm gì, đề tài bọn họ nói lại là có liên quan đến người Caucasus. Khu Caucasus là một hình tam giác gần như cố thổ của tất cả người Caucasus đều ở trong núi. Núi Caucasus đâm ngang vào giữa công quốc Charizum và Kialulan. Kéo dài chừng 3.000 dặm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy núi Caucasus kéo dài vạn dặm ở phương Bắc xuyên qua công quốc Rai tiến vào Stoxia. Ở giữa dãy núi Caucasus có vùng cách rời, đại khái khoảng hơn 1.000 dặm vùng núi là cô lập. Lúc quân đội của đế quốc Tangula tới, người của khu Caucasus này gặp tai ương. Chạy đến nương tựa Tieta, đại bộ phận là người Caucasus của khu này. Người Caucasus sinh sống trong vùng núi, biết thuần dưỡng ma thú thân thể mạnh mẽ, ở giữa vách núi cao vực sâu cũng nhảy vọt như bay. Người Caucasus chưa từng tu luyện kiếm khí, đều có thể trở thành chiến sĩ cường đại. Võ kỹ của người Caucasus phi thường độc đáo, năng lực của tế ti lại càng cường đại. Đáng tiếc số lượng người Caucasus đã rất ít, chủng tộc này ngày càng xuống dốc. Hoang dã phương Bắc tuy lạnh lẽo khắc nghiệt nhưng rất thích hợp người Caucasus sinh sống. Trước đó nơi này chỉ có người dã man du mục đánh bắt cá. Bởi vì toàn bộ đất đai Phoenix lên hướng Bắc không có thành thị nhân loại, người Caucasus cần muối và trang bị đều không thể mua được. Hiện tại Sarin thành lập vương quốc, nơi này cũng có thể trở thành nơi tụ cư của người Caucasus. Sarin chỉ cùng Tieta nói về chuyện cố hương của nàng, nói từ lúc nhỏ đến lúc hai người quen biết. Tieta, ta hỏi cô, lúc ấy cô ở trong hồ gặp phải ta, vì sao hô to lợn rừng? Đã qua nhiều năm, Sarin nốt cục hỏi vấn đề này. Tieta cười ha hả, nàng lật người nhìn vào mắt Sarin nói. Khi đó, ánh mắt của ngươi như kẻ trộm nhìn chằm chằm ngực ta, ta thuận miệng hô. Vậy lợn rừng là ý gì? Lợn rừng của khu Caucasus, rất háo sắc. Không chỉ nhìn thấy heo cái liền cọ một cái, tới mùa xuân vừa phát tình ma thú loạn linh tinh gì đó đều dám nhào lên. Trong tiếng Caucasus, lợn rừng cũng có nghĩa là dê, trong tiếng thông dụng, mặt Sarin xám xịt. Tieta véo mũi Sarin nói, lúc ấy ngươi chính là như vậy mà ta lại không nói oan cho ngươi. Nếu không sao ta lại đánh ngươi, cô còn nói, lúc ấy đau chết ta, chấm, cũng không phải không bồi thường, hiện tại ngươi có thể nhìn thoải mái. Tiếng cười của Tieta càng lớn. Neri lại ở bên ngoài nhìn lén, Sarin chỉ cửa sổ, chúng ta có thể nhìn thấy bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Là Elena làm cho ta đã kiểm tra, là một cái ma pháp cấp thấp. Ta biết, Elena nàng vì sao làm cái này cho cô, Sarin có chút kỳ quái. Từ khi nào Tieta và Elena thân mật như vậy, nên biết rằng một tinh linh giúp người bố trí ma pháp trận cho dù mấy vạn năm trước cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nàng thích ta thôi, một tinh linh còn có thể có nguyên nhân gì? Tieta không cho là đúng nói. Theo nàng thấy đây là chuyện rất bình thường. Thích cô, cũng đúng, tế ti Caucasus và tinh linh hẳn là có đề tài chung. Đúng vậy, Sarin, chuyện dược phẩm ngươi sẽ không tức giận chứ? Sao phải tức giận, đây là lúc ngươi đang cần tiền mà. Mà kệ, chuyện của chúng ta là trọng yếu nhất. Sarin nói tới đây, không kìm nổi xoay người ôm lấy Tieta. Làm gì vậy, chuyện dược phẩm còn chưa có tin tức mà, mặc kệ dược phẩm, vạn nhất lần này thành công, còn tiết kiệm được ít tiền. Sarin đột nhiên động tình, Tieta cũng cười tít mắt mặc cho hắn cởi quần áo mình. Dưới áo ngủ không có gì, ánh trăng chiếu vào trong nhà gỗ có hào quang thánh khiết. Đó là thân thể của Tieta phát ra, dường như có nước chảy trên da nàng, ướt át mông lùng. Tieta lần đầu tiên không ở thế chủ động, mặc cho tay Sarin khẽ vuốt ve làn da. Chuyện dược phẩm tinh linh hai người không nhắc lại, ngoài nhà gỗ các chiến sĩ Caucasus yên lặng tụ tập ở các trạm canh gác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người thổi kèn lá, một loại nhạc khí đơn giản của người Caucasus. Tiếng kèn lá du dương bay bổng ở trong Nam Huyền truyền đi rất xa, rất xa. giờ này khác này, dưới thành Mars quân đội Sarin phái ra đã phá vòng vây phản quân Phoenix tiến vào thành. Binh lực song phương đã nghịch chuyển, doanh thứ 6 sớm nhất của Sarin đã vào thành tổn thất không lớn. Mà doanh thứ 2 cùng quân đội quý tộc Mesterlin có tới hơn 5 vạn người. Cộng thêm 5.000 quân đội trong thành, thành Mars đã có gần 7 vạn người. Phản quân Phoenix trong chiến đấu với doanh thứ 6 tổn thất mấy ngàn quân đội, vào lúc doanh thứ 6 đột phá vòng vây tiến vào thành Mars lại tổn thất hơn 2.000 người, hiện tại đã không đủ con số 6 vạn. Bao vây đã không đủ uy hiếp đến thành Mars, bên phía thành Starside hiện tại lại không có bao nhiêu người phòng thủ. Phản quân Phoenix trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Bọn họ không có viện quân, ít nhất trong thời gian ngắn chỉ có thể tự chiếu cố mình. Bởi vì bên phía thành Guderian đã phái hơn 10 vạn quân đội tiến vào Phoenix thẳng đến thành Soleil. Hơn 10 vạn quân đội này cũng không bao gồm binh chủng phụ trợ ngoài biên chế. Nghe nói lần này thành San Rock giận dữ, thượng hạ nghị viện nhất trí thông qua, phải hoàn toàn hủy diệt đám phản nghịch thành Soleil. Tâm tình như vậy có thể lý giải, thành San Rock thật vất vả lấy được một chút thành tích ở Kialulan, bên phía Phoenix liền phản loạn. Thời cơ thật sự khiến người tức giận, người giận nhất là thân vương Sephiroth, hắn đã an bài giao dịch giữa phương Nam và quý tộc phải tranh thủ tất cả quý tộc phương Nam đều tham gia vào chiến tranh, xuất binh Kialulan, đuổi quân đội của giáo đình chạy về Tangola. Đúng lúc này Phoenix phản loạn, chứng minh hắn ngay cả phương Bắc đều không khống chế tốt, khiến người hoài nghi năng lực của thân vương điện hạ. Quý tộc phía Nam một lần nữa trở về trạng thái quan sát. Cho dù Sephiroth bình định Phoenix, quý tộc phía Nam cũng sẽ có liên tưởng không tốt đối với cách làm của hắn. Nhất là Sephiroth biết chuyện Lex xuất binh công chiếm thành Mars. Nếu quân đội của hắn đi công kích hiển nhiên là có thể đánh hạ thành Mars. Vấn đề là, hắn có thể đi công kích quân đội của Lex sao? Quân đội của Lex ở Đông Nam Kialulan kiềm chế ít nhất 30 vạn tinh nhuệ của giáo đình. Nếu hắn công kích thành Mars, Lex không lập tức phát binh tấn công hắn là không tệ rồi. Loại chuyện này không thể nhẫn nhịn. Vấn đề là, nếu để mặc Lex chiếm cứ phương Bắc Phoenix, chẳng khác gì thừa nhận Phoenix bị chia cắt, một công quốc biến mất từ đây. Đế quốc dù để lại thước vị đại công Phoenix cũng sẽ khiến các quý tộc có chút sợ hãi. Thuyết phục Lex bỏ qua Bắc Bộ Phoenix, khả năng này quá nhỏ. Phoenix là vựa lúa, hoàn cảnh địa lý, khí hậu thích hợp nhất gieo trồng tiểu mạch, sản lượng cực kỳ phong phú. Lex săn đến miệng rồi tuyệt đối sẽ không nhả ra. Quận quốc Rivensis thiếu lương, Mesterlin cũng thiếu lương. Những chuyện này thân vương Sephiroth rất rõ ràng. Nếu không để cho bọn họ chiếm cứ Bắc Bộ Phoenix, hai quốc gia này sẽ tìm kiếm địa phương khác. Có lẽ là Kialulan, có lẽ là công quốc Rai. Gai gâu nhất chính là quân đội của hai quốc gia đồng thời tiến vào Kialulan, cắt đất xưng hùng. Bởi vì thân vương Sephiroth ngầm đồng ý quân đội xuất phát từ thành Guderian không có ý đồ hướng Bắc tập trung tất cả lực lượng lại tiến công thành Soleil. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quý tộc của Phoenix cũng đều tập kết quân đội hướng thành Soleil, muốn quyết chiến với quân đội thảo phạt của thành Guderian. Lần trước người Phoenix chỉ có số ít gia nhập chiến đấu chống lại thành San Rock, mà lần này tất cả quý tộc Phoenix đều cuốn vào. Thượng nghị viện trong thành San Rock cũng rất thất vọng. Là thất vọng đối với thân vương Sephiroth, lúc cố hoàng đế vẫn còn tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Mặc dù cố hoàng đế bố trí vô số nhân thủ ở Phoenix, quý tộc Phoenix cũng không có lời oán hận gì. Phoenix hiện tại bị hai mặt giáp công, thành Soleil là không thể bỏ, mà thành Mars thì thành cô thành. 6 vạn quân đội không có khả năng đánh hạ thành thị có 7 vạn quân đội này. Trong thành Mars, Lex để lại một tướng lãnh tạm thời làm quan chỉ huy. 5.000 người của hắn đều là quân đội tinh nhuệ đi theo Lex nhiều năm. Cho dù không có viện quân cũng có thể thủ được thành thị này. Tuy nhiên tới 6 vạn người quân đội của Lex hiển nhiên không thể tiếp tục làm chủ đạo. Vấn đề là ý kiến song phương có khác nhau. Người của Lex hy vọng hợp nhất 6 vạn quân Phoenix ngoài thành. Mà người của Sarin thì muốn hoàn toàn tiêu diệt. Song phương tranh cãi nhau, người của Lex kiên quyết không đồng ý cách làm của quân đội Sarin. Quân đội của Sarin đối với quân địch là đuổi tận giết tuyệt, điều này bất lợi cho phát triển ở Phoenix. Nhưng biết làm sao được quân đội của Sarin người đông thế mạnh. Tướng của doanh thứ hai cuối cùng nói một câu, các ngươi không chịu làm, chúng ta làm. Đến lúc đó, còn không phải có một phần của các ngươi. Người Phoenix sao chịu tin tưởng các ngươi không hề động thủ. Đây là nói rõ muốn vu oan hãm hại, sĩ quan của Lex để lại nghe xong không làm sao được. Hai doanh tướng của Sarin là đầu não của quân đội, doanh thứ 6 vốn là hộ tống đoàn sứ thần hiện tại ở lại thành Mars. mà doanh thứ hai là Sarin chuyên môn phái tới giải quyết vấn đề thành Mars. Cho nên giữa hai doanh là doanh thứ hai làm tổng chỉ huy. Sau khi thống nhất ý kiến, tướng của doanh thứ hai mới nhẹ nhàng thở ra đối với người của Lex. Hắn đồng ý trước tiên chiêu hàng phản quân Phoenix, chỉ cần chịu buông vũ khí đồng thời nguyện ý gia nhập vương quốc Mestalin, chuyện cũ sẽ bỏ qua hết. Nếu kiên trì phản kháng thì một người không tha, người của Sarin làm vậy đơn giản là chính Sarin chỉ định. Đối với Phoenix, Sarin chỉ hy vọng giữ lại nông dân. Quân đội nếu chịu bị chinh biên hắn có thể giữ lại, nếu không chịu hắn sẽ không tôn trọng ý nguyện của quý tộc phương Bắc mà là muốn thanh lý hoàn toàn sạch sẽ. Các quý tộc có quyền được miễn, quân đội của bọn họ có thể bị chuộc về. Sarin tuyệt đối không cho phép phương Bắc Phoenix có loại chuyện này phát sinh. Mestalin rất cần vựa lúa này, hắn cũng không có thời gian đến bình định phản loạn nhiều lần. Đây là nguyên nhân vì sao vào thời điểm chiến đấu doanh thứ 6 không cần cầm tù. Mệnh lệnh của Sarin đã sớm được bí mật truyền xuống dưới. Cách chương.